Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 117, Seragon kế hoạch. Ai cũng không nhớ rõ Danzo là lúc nào dần dần trở nên một bộ xác ướp bộ dạng đấy. Khi hắn quấn lên băng bó thời điểm, mọi người chỉ là phỏng đoán Danzo khả năng bị thương. Kakashi đả thương mắt trái. Người trước dù sao vẫn là dùng hộ ngạch vật che chắn ở ánh mắt. Đã có Kakashi mốt, Danzo độc nhãn tại làng lá thôn không có khiến cho lớn bạo động. Rồi hãy nói, hắn quanh năm đứng ở căn âm u trong căn cứ. Du rú trong nhà, cũng ít có người chú ý. Liền Uchiha nhất tộc cao tầng cũng không nghĩ tới. Kakashi cấy ghép Seragon sau khi thành công. Kích thích Danzo đã ra động tác Seragon chú ý. Liền tại lúc kia, hắn tại Murahoka đánh lén một gã Uchiha ninja, cướp lấy Seragon, cấy ghép đến trên ánh mắt. Danzo thành công, nhưng hắn nhưng không biết đủ. Hắn đều muốn cấy ghép càng nhiều nữa Seragon. Hai con mắt, không có khả năng toàn bộ đổi thành Seragon. Nếu không, hắn cấy ghép Seragon bí mật bại lộ về sau. Chỉ sợ Konoha các đại gia tộc đều đứng ngồi không yên. Nhất là Hyuga nhất tộc. Làm sao bây giờ đây? Danzo nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có hướng trên cánh tay cấy ghép. Vừa vặn thời điểm này, Orochimaru đối với cấm thuật hứng thú càng ngày càng tăng. Cố ý nghiên cứu Hashirama tế bào. Hai người ăn nhịp với nhau. Danzo cung cấp Hashirama tế bào. Orochimaru cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Bước đi Orochimaru về sau. Orochimaru nghiên cứu thành quả tự nhiên, bị được căn tiếp thu. Tại đánh rắn viên nghiên cứu trên cơ sở, ám bộ nhân viên nghiên cứu rốt cuộc tại trước đó không lâu phát hiện ức chế Hashirama tế bào phương. Pháp, nguyên lai, Seragon lực lượng có thể áp chế Hashirama tế bào thôn phệ hiệu quả. Ngồi ở ám bộ trong văn phòng. Danzo nhìn chằm chằm vào trên bàn phong ấn lấy Hashirama tế bào quyển trục. Một tay vuốt ve Shisui Mangekyo Sharingan mắt. Hắn có thể cảm nhận được Mangekyo cường đại. Nhưng Seragon cũng bao giờ cũng không có ở đây tiêu hao chakra. Không thể vừa lòng đẹp ý sử dụng Seragon. Trong lòng của hắn đối với Uchiha nhất tộc huyết mạch càng thêm ghen ghét rồi. Chưa từng có người tại trên cánh tay của mình cấy ghép Seragon. Danzo thật sự là ngoan độc đấy. Có can đảm đem thân thể của mình cải tạo được hoàn toàn thay đổi. Dựa theo ám bộ nhân viên nghiên cứu phương án. Đồng thời trên cánh tay cấy ghép Hashirama tế bào cùng Seragon. Thẳng đến hai cổ lực lượng thực hiện cân bằng. Chỉ là, bình thường thời điểm, cần đem cấy ghép Seragon cùng Hashirama tế bào cánh tay phong ấn. Cái này hai cổ lực lượng quá mức đặc thù. Chạy không khỏi trong thôn cảm giác hình ninja cảm giác. Khỏi cần phải nói. Hyuga nhất tộc dễ dàng có thể xem thấu Danzo cánh tay bí mật. Vì không đến mức trong thôn khiến cho sóng to gió lớn. Danzo không thể không lựa chọn phong ấn cánh tay lực lượng. Loại này cảm thụ là để cho người không được tự nhiên đấy. Tựa như một người trong giải thưởng lớn. Vẫn đang muốn lén lén lút lút trải qua nghèo khó thời gian. Cấy ghép Seragon thời cơ đã thành thục. Uchiha nhất tộc là thời điểm giải quyết bọn họ. Không giải quyết Uchiha nhất tộc. Danzo đi nơi nào đạt được nhiều như vậy cao chất lượng tam câu ngọc Seragon. Cho tới nay, hắn đối với Uchiha nhất tộc hô đánh tiếng kêu giết. Ngoại trừ đối với Uchiha nhất tộc thành kiến. Càng trọng yếu chính là ngấp nghé Seragon lực lượng. Thủ căn, Danzo cất kỹ quyển trục. Gõ một cái quải trượng. Hô hoán thiếp thân cận vệ. Aburame nhất tộc Aburame thủ căn. Aburame thủ căn là Aburame chí màu đen nhi tử. Tại trong tộc có đặc thù năng lực. Trong cơ thể hắn ký túc lấy mang có kịch độc nạp mễ cấp độc trùng. Nhưng hắn vẫn đối với độc tố có kháng thể. Nếu như người khác lây nhiễm loại độc tố này, sẽ gặp bởi vì trong cơ thể tế bào lọt vào phá hư mà chết. Loại độc chất này trùng chỉ có thể tồn tại sinh vật trong tế bào. Thông qua phá hư tế bào tiến hành sinh sôi nảy nở. Một khi chủ ký sinh chết đi, độc trùng cũng cùng nhau chết đi. Nhưng loại độc chất này trùng chỉ có thể sinh tồn tại thủ căn trong cơ thể. Người mang kịch độc độc trùng đã định trước thủ căn không thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Lúc còn rất nhỏ, hắn đã bị Danzo mang vào căn, rất nhanh giành được tín nhiệm, đã thành Danzo cận vệ. Đại nhân, thủ căn cung kính quỳ một gối xuống tại Danzo trước người. Đợi chờ Danzo mệnh lệnh, cho căn phát ra chỉ thị. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh phải tại trong 10 ngày chạy về Konoha. Căn những nhiệm vụ khác một mực hủy bỏ. Tất cả nhân viên quay về Konoha tổng bộ chờ lệnh. Danzo chậm rãi mà kiên định mở miệng nói ra. Nghiêm túc, tuân mệnh, đại nhân, thủ căn gật đầu xác nhận. Cung kính rời khỏi Danzo gian phòng. Phát ra mệnh lệnh đi. Ám bộ toàn bộ thành viên chờ lệnh. Đây chính là liền Kyuubi tập kích Konoha thời điểm cũng không có tuyên bố qua lệnh động viên. Danzo đây là muốn làm gì? Muốn đối phó người nào? Cho dù trong nội tâm hồ nghi không thôi. Nhưng thủ căn cũng không dám chất vấn Danzo mệnh lệnh. Tại ám bộ, Danzo thực hiện hoàn toàn độc tài. Chỉ có thể có hắn thanh âm của một người. Đàm phán vỡ tan. Hoặc là nói, Danzo căn bản cũng không có chờ mong qua cùng Uchiha nhất tộc đạt thành thỏa hiệp. Đàm phán, chỉ là thăm dò một cái Fugaku thái độ mà thôi. Hiện tại, Fugaku thái độ rất rõ ràng. Không muốn buông tha cho Uchiha nhất tộc phòng ngự. Như vậy, đâu có thể động dụng võ lực tiêu diệt bọn họ. Lần này, Danzo kế hoạch tập trung ám bộ còn lại tất cả lực lượng. Tăng thêm Sarutobi một bộ phận ám bộ. Tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Chắc chắn thành lũy thường thường là từ bên trong công phá. Nếu muốn bằng trả giá thật nhỏ tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Không có nội ứng khẳng định là không được. Itachi. Cái này mấu chốt quân cờ. Làm như thế nào một mực đem khống chế trong tay đây? Danzo theo trong hồ sơ rút ra Itachi tư liệu. Phía trên có quan hệ với Itachi kỹ càng tin tức. Nhẫn giáo tốt nghiệp lúc trước. Không có biểu hiện ra đặc biệt thiên phú. Tốt nghiệp cuộc thi thời điểm. Thể hiện rồi không tầm thường thực lực. Từ nhỏ yên tĩnh. Ít xuất hiện. Độc lai độc vãng. Quanh năm đều ở nhà. Không muốn đi ra ngoài. Ưa thích đọc. Tựa hồ rất thương yêu đệ đệ Sasuke. Tốt nghiệp sau đó. Thực lực trưởng thành rất nhanh. Đoán chừng hiện tại đã có tinh anh thượng nhẫn ninja sức chiến đấu. Tại ám bộ. Một mực biểu hiện được quy củ. Tính cách thiên về cẩn thận. Theo tin cậy tin tức. Itachi đã thức tỉnh tam câu ngọc Sharingan. Cái này Itachi. Vậy mà không báo báo đã thức tỉnh tam câu ngọc Sharingan tin tức. Danzo trong mắt bay lên tham lam. Ánh mắt, tam câu ngọc, tuổi còn nhỏ liền đã thức tỉnh tam câu ngọc. Tuyệt đối là chất lượng tốt Sharingan huyết mạch. Ám bộ ninja, mới khai phá năng lực. Danzo yêu cầu phải báo cáo. Nhưng ở Sarutobi ám bộ, gia nhập không ít Konoha các đại gia tộc tinh anh ninja. Vì bảo thủ gia tộc bí mật. Ám bộ không yêu cầu phải báo cáo. Nhưng Sarutobi thế nhưng là được xưng giới ninja tiến sĩ. Gặp hơn 1000 loại nhẫn thuật. Có thể được đến chỉ điểm của hắn. Nhất định là hậu bối tha thiết ước mơ đấy. Có ninja hướng Sarutobi báo cáo năng lực của mình về sau. Đạt được Sarutobi chỉ điểm. Xác thực tiến bộ nổi bật. Tin tức truyền ra về sau. Có rất nhiều ninja lựa chọn hướng Sarutobi báo cáo năng lực của mình tin tức. Nhưng Itachi không giống nhau. Sarutobi lại không có Sharingan. Tại Danzo xem ra, Itachi không báo báo năng lực của mình. Chính là đối với lãnh đạo không tôn trọng. Trong nội tâm đặc biệt không thích. Itachi dù sao cũng là Sarutobi người. Kế tiếp, liền nhìn xem Sarutobi như thế nào lợi dụng viên này quân cờ đi. Danzo thả lại Itachi hồ sơ. Dựa theo Sarutobi tính tình. Chỉ sợ sẽ cờ tướng tử lợi dụng đến điểm cuối của sinh mệnh một khác. Sẽ không dễ dàng làm cho hắn mưu hại Itachi tính mạng. Akatsuki. Danzo trong nội tâm một mực lo lắng Akatsuki lại bắt đầu sống động. Sarutobi trong kế hoạch là muốn làm cho Itachi ly khai Konoha thôn về sau. Tìm nơi nương tựa Akatsuki. Thầy Konoha thu hoạch tin tức. Cao, thật sự là cao. qua nhiều năm như vậy. Sarutobi, điểm này, ta vô luận như thế nào là không đuổi kịp rồi. Sarutobi nhìn chằm chằm vào trên tường Konoha địa đồ. Tại tây bắc khu, Uchiha tộc mà vị trí. Đánh lên một cái sâu sắc gạch đỏ về sau. Phát ra một tiếng tự đáy lòng cảm thán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.